Hải tặc chi ta có thể đánh quái. Tác giả: Ma Tam Bất Xuất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 27, 027 Tao ngộ cửu xà. Bổ 1, thời gian 1 năm, đủ để xảy ra rất nhiều sự tình. Usopp dựa vào ngồi ở mũi thuyền ghế ngồi, nhớ tới thủ đô nước cùng Mariezoa. Tên họ Usopp, tuổi tác 19, xuất sinh Đông Hải, lực lượng 1895, thể chất 256, một nhanh nhẹn 912, tinh thần 1755, ý chí 5, thiên phú xạ thủ tinh thông LV7, khéo tay LV2, kỹ năng sư tử uy sóng chém LV4, 7/19, Haki quan sát LV1, Gepow LV2, Soru LV3, thẻ 100/100. Như vậy thuộc tính, có thể nói long trời lỡ đất, không nghĩ tới a, tại hải quân bản bộ, còn có thể thu hoạch nhiều như vậy. Chấm ngoặc kép, theo lý thuyết, thực lực càng mạnh mẽ, Usopp có thể soát đến thẻ cũng liền càng cường đại. Nếu như không có đến hải quân bản bộ nói, thuyết bất đắc Usopp thực lực mạnh hơn mấy phần. Bất quá hải quân bản bộ đúc luyện, cũng không phải hoàn toàn không có lợi. Ít nhất loại thực lực này tăng thêm, cơ hồ không có dựa vào thẻ tác dụng, mà là thật đúc luyện mà tới. Còn nữa chính là Haki quan sát có được. Dù là mới là LV1 đẳng cấp, cũng tạm thời đầy đủ là Usopp sử dụng. Usopp đi đến hải quân trụ sở chính 1 tháng sau, nơi đó liền không còn là hải quân bản bộ, mà là cùng tân thế giới đổi chỗ tới G1 căn cứ. Usopp vốn cho là hắn cũng phải bị vội vã đi tân thế giới, thế mà cuối cùng hắn vẫn ngưng lại đi xuống. Như vậy Usopp tự nhiên không có gì tốt phản đối. Bị đã thuộc về nửa về hưu gáp, hung hăng thao luyện 3 tháng. Usopp Haki quan sát sốt cuộc giác tỉnh. Đi theo huấn luyện 3 tháng sau đó, dù là vẫn là không có cái gì quá lớn tiến bộ, Usopp vẫn là chọn rời đi. Kỳ thực này lần hộ tống cùng chú đóng nhiệm vụ gáp hoàn toàn có thể bởi vì tu luyện Haki quan sát mà đẩy xuống. Đã từng hắn cứ như vậy đối với, đúng, Kobe làm qua. Bất quá, thật đáng tiếc là Usopp nhất định phải rời đi. Mặc dù đang hải quân bản bộ huấn luyện, để cho thực lực của hắn đột nhiên tăng mạnh, giống nhau hành tẩu đại hải trình nửa đoạn trước ra hòa, rất khó lại là hắn đối thủ. Trừ một chút biến thái siêu tân tinh loại hải tặc, đã từng phân giải đạt được sư tử uy sóng chém, ngay từ đầu Usopp cho là 1/3, dấu hiệu, nói là cần 3 tấm đồng ý thẻ tài năng đem kỹ năng thăng cấp. Nhưng là kết quả cuối cùng biểu thị, cũng không phải là như thế. Đó là một cái tương tự với độ thuần thục đồ vật. Mặc dù Usopp đến bây giờ cũng không biết, loại vật này rốt cuộc là tính thế nào. Bất quá, rất rõ ràng chỉ cần ngươi một mực huấn luyện lĩnh ngộ, sớm muộn liền sẽ lên cấp. Cho nên, Usopp lại tiếp tục tại G1 căn cứ đợi tiếp. Không chỉ có tăng thêm bộc lộ nguy hiểm, đối với thực lực bản thân cũng không có chỗ tốt gì. Hơn nữa, Usopp cũng không muốn bỏ qua 1 năm sau đó đại thời đại. Ở trên biển đương một cái độc hành hiệp, chỉ cần thực lực ngươi đầy đủ, nhất định là không thành vấn đề. Làm gì, Usopp căn bản cũng không sẽ hàng hải. Hơn nữa một người đường đi hơi bị quá mức với cô độc. Như là đã quyết định phải ra biển, như vậy triệu tập một đám đồng bạn, dĩ nhiên là rất có cần phải. Mà lần, chính là một cái không tệ cơ hội. Haki quan sát đảo qua quân hạm trung ương phòng điều khiển bên cạnh một cái gian phòng nhỏ. 4 cái nam tử áo đen bình an ngồi ở bên trong. Rất rõ ràng, cái này lần nhiệm vụ hộ tống mục tiêu, chính là 4 người thủ hộ cái dương lớn kia. Usopp đối với, đúng, cái này lần hộ tống thật tò mò. Chủ yếu là hơi có chút kỳ quái, bởi vì hộ tống đối tượng cũng không phải là vật còn sống dáng vẻ. Hải quân cũng không có đối với hắn nói rõ hết thảy. Chẳng qua là yêu cầu phối hợp 4 cái thế giới chính phủ quan viên cùng đi đến Bắc Hải. Nhiệm vụ coi như hoàn thành. Thậm chí, chú đóng nhiệm vụ giải thích liền rõ ràng quá nhiều. Đó chính là tương tự với Đông Hải Lốc Tao một dạng địa phương. Nhất ngăn chờ các hải tặc tiến vào đại hải trình sau cùng một trạm địa phương. Nơi đó nguyên bản chú đóng ra hòa, cũng giống smoker một dạng, thân triệu hồi đại hải chính. Dù sao có thể ở nơi này dạng địa phương chú đóng hải quân, nhất định là một tay hảo thủ, ít nhất có được rất thực lực không tệ. Kỳ thực coi như là Usopp có thể ứng đối nơi đóng quân phần lớn tình huống, thực lực của hắn cũng vẫn còn có chút miễn cưỡng. Ít nhất hắn thực lực bây giờ cùng Smoker thì không phải là một cái ngăn lần, mà còn tuổi còn trẻ. Bất quá bởi vì Sakazuki Akainu đem hải quân bản bộ dọn đi tân thế giới, một bộ chuẩn bị cùng hải tặc cứng rắn mới vừa một lớp dáng vẻ, cũng để cho hải quân lợi hại cao thủ cực kỳ thiếu hụt, mới cho Usopp như vậy một cái nhiệm vụ. Ừ, an tâm đến Bắc Hải lại nói, mượn lực lượng hải quân rời đi đại hải trình, lại không quá thích hợp. Chấm ngoặc kép, Usopp nguyên bản kế hoạch chính là, giống như trước sang một dạng, trở lại tứ hải đi, không nhất định phải đông tây nam bắc bốn cái hải vực đều đi, nhưng là có thể đi tình huống, dĩ nhiên là phải tận lực đi. Như vậy đối với thu nhận thuyền viên, cũng đều là một chút trưởng thành không tệ gia hỏa. Usopp mặc dù không có cái gì nghịch thiên dã tâm, bất quá cũng không hy vọng hắn thu nhận gia hỏa bỏ vờ nửa chừng chết ở dọc đường. Như vậy có được chính xác trưởng thành thuộc tính gia hỏa chính là lựa chọn tốt. Hắc hắc, chấm ngoặc kép, không nghĩ, đi ăn cơm. Chiếc này quân hạm mặc dù cũng trang bị hải lâu thạch, bất quá Usopp quân hạm rõ ràng không nghĩ muốn trực tiếp xuyên qua Campbell đi Bắc Hải. Đáy thuyền hải lâu thạch là có thể để cho Campbell hải quái phát hiện không quân hạm. Nhưng là từ hải quân trong ghi chép, đại đa số thời điểm vẫn là sẽ gặp phải hải quái lộ ra mặt biển. Sau đó, một phen chiến đấu dĩ nhiên là phải. Không có thiếu tướng trung tướng thực lực, muốn cái này một làm, nguy hiểm vẫn có. Usopp đối phó hải quái có lẽ không có vấn đề gì lớn, thậm chí còn có thể soát điểm thẻ cái gì. Bất quá chỉ là sợ hải quái trực tiếp công kích thân thuyền, vậy thì hỏng bét. Cho nên, Usopp hay là chuẩn bị từ Red Line trên rời đi. Dù sao hiện tại hắn thân phận nhưng là một cái hải quân thiếu tá. Như vậy đi quan phương lối đi mới là nhất lựa chọn chính xác. Roskai thiếu tá. Ừ, lão Lara ngươi, cho ta tới một phần thức ăn. Ân, thêm lượng, chấm ngoặc kép, minh bạch. Roskai thiếu tá ngươi khẩu vị gần đây lại trở nên lớn nha. Chấm ngoặc kép, nha, coi là vậy đi. Chấm ngoặc kép, lão Lara ngươi là chiếc này quân hạm trên Usopp coi như tương đối quen mặt tồn tại. Còn như còn lại hải binh, thậm chí đều không phải là hải quân bản bộ tinh anh hải binh. Những thứ kia hải binh hiện tại giống nhau đều tại tân thế giới làm con chốt thí tồn tại, mà nhiều chút hải binh là không lâu trước mới ghép lại với nhau lính hỗn tạp. Bất quá, hải binh nên có tư chất, cái gì cần có đều có. Ít nhất cũng là tại đại hải trình đi vượt biển binh a. Kinh nghiệm cái gì vẫn có một ít. Cong, keng, keng, đang Usopp đại cật đặc cật thời điểm, nhìn tay gõ đề phòng tiếng chuông, xoa một chút khóe miệng dính thức ăn vỡ vụn. Usopp nghiêm sắc mặt, chuẩn bị đi ra xem một chút. Usopp từ Haki quan sát trong, đã cảm nhận được thực lực đối phương cường hãn. Chờ đến Usopp xa xa thấy rõ ràng tình huống, hồi lâu cũng còn cảm thấy không tưởng tượng nổi. Thousand Sunny cùng băng hải tặc Kuza thuyền, tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Đúng lúc như vậy, hình dáng rất khác biệt hai chiếc thuyền bè. Usopp làm sao có thể quên? Roskai thiếu tá, phía bên kia hẳn là vương hạ thất vũ hải, cùng đã từng mũ rơm một nhóm thuyền hải tặc. Nhanh chóng tra rõ hai chiếc thuyền hải tặc thân phận, đối với cái này nhiều chút hải quân mà nói cũng không khó khăn. Thiếu tá, chấm ngoặc kép, không cần phải nói, ta đi qua nhìn một chút. Chấm ngoặc kép, Usopp biết rõ tên này hải binh ý tứ, đơn giản là vì cỏ gì mũ một nhóm thuyền sẽ cùng vương hạ thất vũ hải xuất hiện ở cùng một cái địa phương. Cùng với các loại suy đoán, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.